bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 250. Rung động. Không phải là lão tổ xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là một đạo cực kỳ phổ thông hỏa diễm đao. Cơ hồ mỗi một cái nội môn đệ tử đều có thể học tập hoàng cấp công pháp, lại có thể có như thế uy lực, tùy tiện liền đánh chết một cái nguyên đan tam trọng thiên trở lên cường giả. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, kia Lâm Vạn Thông căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng, dễ dàng liền bị đánh chết. Từ Hinh trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, nàng biết lão tổ rất là cường hoành, có thể tùy tiện diệt sát nguyên đan tu sĩ. Nhưng này thế nhưng là nương tựa theo pháp bảo mới có thể lợi hại như vậy. Nếu thật là dứt bỏ pháp bảo không nói, kỳ thật lão tổ tu vi cũng liền nguyên đan ngũ trọng thiên dáng vẻ. Mặc dù không yếu, nhưng là tại toàn bộ đại càn tu hành giới bên trong, đơn thuần tu vi cảnh giới, lại không phải cao cấp nhất cấp độ kia. Bằng vào nguyên đan ngũ trọng thiên tu vi, đánh bại cái này Lâm Vạn Thông dễ dàng. Nhưng là đơn giản như vậy liền đem chi đánh chết, chỉ một chiêu, để Lâm Vạn Thông ngay cả phản kháng đều làm không được, liền đem nó đánh chết, đơn giản để Từ Hinh không thể tin được, cái này sao có thể, chỉ một chiêu liền, đông đảo lúc đầu chuẩn bị tư tán chạy trối chết Thiên Hòa Tông đệ tử, hoặc là Giang Hạ Vương phái tới sát thủ áo đen, lúc này bọn hắn nhìn thấy một màn này, lập tức trợn mắt líu lưỡi. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vừa rồi vị kia tùy tiện trấn áp toàn trường, kinh khủng tà ý vô thượng cường giả, nhân vật như vậy, vậy mà dễ dàng như vậy bị ngọn lửa kia trường đao cho đốt cháy thành hư vô. Vừa rồi cái kia đạo đao quang, Vương đạo cập giờ phút này cũng là mới vừa từ quỷ môn quan ở trong trốn được một mạng, liền nhìn thấy cái kia đạo thiêu cháy tất cả đao quang. Tại cái kia đạo hỏa diễm đao dưới ánh sáng, hư không, thiên địa, linh khí tựa hồ đều bị chặt đứt đốt cháy. Thậm chí đời đời ở giữa vạn vật, hay là trên bầu trời Thái Dương quang huy, tại cái kia đạo đao quang phía dưới ảm đạm phai mờ. Nếu như một đao kia đối ta chém giết tới, chỉ sợ liền xem như ta là trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ cũng căn bản liền ngăn không được đi. Chấm ngoặc kép. Hẳn là xuất thủ người là nguyên đan tuyệt đỉnh sao? Vương đạo cập tự lẩm bẩm, thần sắc đầu tiên là rung động. Sau đó hắn liền bắt đầu bốn phía tuần sát, hy vọng có thể nhìn thấy người xuất thủ kia. Bất quá mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, lại phát hiện, hắn căn bản cũng không có chút nào phát giác người xuất thủ kia ở phương nào. Như thế xem ra, người xuất thủ kia tu vi hơn xa với hắn. Thật là Thiên Hỏa Tông vị lão tổ kia sao? Vương đạo cập tự lẩm bẩm, vừa rồi pháp thuật rõ ràng chính là Thiên Hỏa Tông hỏa diễm đao. Thi triển chính là Thiên Hỏa Tông công pháp, như vậy thì nói rõ người này có thể là Thiên Hỏa Tông xuất thân. Tiếng địa phương thiên hạ hôm nay, có thể có như thế thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Hỏa Tông vị kia thần bí đến cực điểm lão tổ. Bất quá, bây giờ nên làm gì? Không nói Vương đạo cập, mới vừa rồi còn có mấy cái may mắn không chết sát thủ áo đen. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, lập tức sinh lòng thoái ý. Lâm Vạn Thông đã chết đi, mà coi như người này không chết, như vậy thân phận của hắn cũng cực kỳ khả nghi. Đúng là tựa hồ còn có xuất thân. Bọn hắn những người này khẳng định là không thể đủ lại tiếp tục nghe theo đối phương mệnh lệnh. Huống chi hiện tại Lâm Vạn Thông đã chết. Bọn hắn bên này thực lực giảm đi nhiều. Đừng nói hoàn thành vây giết nhiệm vụ, có thể hay không đào tẩu hiện tại cũng là cái vấn đề lớn. Thừa dịp hiện tại, đi mau. Mấy cái này nam tử áo đen cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hiện tại bọn hắn rắn mất đầu, lại mắt thấy không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là sẽ không lại tiếp tục lưu lại nơi này. Lúc này, những người này rõ ràng còn không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn lúc này không đi, khi nào thì đi? Bỏ qua cơ hội này, như vậy coi như thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Đại nhân, chúng ta muốn hay không cũng đi? Chấm ngoặc kép. Mà thấy được mấy người áo đen kia động tác, Giang Hạ Vương một phương còn lại sát thủ áo đen thì nhìn về phía Vương Đạo Cập. Dù sao bọn hắn chủ tâm cốt vẫn còn. Bọn hắn mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng lại cũng không dám tự tiện làm chủ, tự mình đào tẩu. Vương Đạo Cập không có hạ lệnh. Bất luận cái gì có can đảm đào tẩu người, đều là kháng mệnh bất tuân, đều là tội chết. Trốn, chạy trốn tới đâu đây? Chúng ta chỗ nào cũng không đi, ngay ở chỗ này. Vương Đạo Cập cười khổ một tiếng. Giờ phút này, chỗ của hắn còn dám có động tác gì? Đã người kia có thể phát ra một đao, như vậy thì còn có thể tái phát một đao. Nếu là hắn dám đào tẩu, Vương Đạo Cập không hoài nghi chút nào, sẽ có đồng dạng một đạo hỏa diễm đao lưới bao phủ đến trên đầu của hắn. Mấy cái sát thủ áo đen, mặc dù muốn chạy trốn, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Vương Đạo Cập như thế, lại là chỉ có thể kềm chế ngo ngoe muốn động ý nghĩ. Bất quá bọn hắn cũng thỉnh thoảng nhìn về phía trước đó đào tẩu mấy người kia. Tựa hồ, giống như, không có chuyện gì dáng vẻ. Không có cái gì hỏa diễm đao từ trên trời giáng xuống a. Nếu là vừa rồi ta cũng chạy trốn, lúc này thỉnh thoảng liền muốn mau trốn ra thành này. Bọn hắn không còn dám nghĩ tiếp. Dù sao không có Vương Đạo Cập mệnh lệnh, bọn hắn cho dù chết ở chỗ này, cũng căn bản không dám có động tác khác. Phốc, nhưng ngay lúc này, trong mắt bọn họ khát vọng, hâm mộ, đủ loại vẻ phức tạp. Đúng là tại trong khoảnh khắc biến thành hãi nhiên. Chỉ gặp, màn đêm ở trong một đạo lưu quang lấp lánh mà qua. Lập tức mấy cái kia vừa rồi đã chạy trốn tới Hắc Thiết Thành biên giới mấy tên sát thủ kia. Đột nhiên liền dừng bước. Sau đó, từng cái ngã oặt xuống dưới. Đúng là tại không đến thời gian một hơi thở bên trong. Toàn bộ đến chết ở nơi đó. Cái này, còn tốt mới vừa rồi không có đào tẩu. Bằng không mà nói, này lại chỉ sợ liền muốn nhiều một cỗ thi thể. Giờ phút này, vậy còn dư lại mấy cái sát thủ áo đen. Nhất thời nghĩ mà sợ nói. Không biết tiền bối có thể hiện thân gặp mặt. Ta Vương Đạo Cập nhận thua. Là giết là dóc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vương Đạo Cập thấy cảnh này về sau, liền càng thêm xác định. Kia Thiên Hỏa Tông Nguyên Đan lão tổ, giờ phút này chỉ sợ là như cũ ở chỗ này. Ngược lại là có mấy phần kiến thức. Nếu muốn mạng sống, liền cùng lên đến. Khương Thần trong đôi mắt thần quang lóe lên, lại là có dự định. Hắn cũng không chuẩn bị đem người này đánh chết, mà là muốn phế vật lợi dụng một chút. Lần này Càn Hoàng cùng Giang Hạ Vương đều là muốn xuống tay với Thiên Hỏa Tông. Như vậy bọn hắn Thiên Hỏa Tông làm sao có thể không có chút nào biểu thị. Huống chi, Khương Thần bây giờ đã quyết định muốn để Càn Hoàng thoái vị, đổi Chu Tâm Giao thượng vị. Cho nên, cái này Vương Đạo Cập cũng liền chỗ hữu dụng, gieo xuống cấm chế về sau, liền có thể để người này trở về Giang Châu, lẫn vào đến Giang Hạ Vương bên người, nghe ngóng tình báo, hoặc là lại lúc cần thiết, cho Giang Hạ Vương truyền lại tin tức giả, bốc lên Giang Hạ Vương cùng Càn Hoàng ở giữa càng sâu mâu thuẫn, để bọn hắn chân chính đánh nhau. Như thế cũng có thể để Khương Thần lại đối phó hai người này thời điểm chiếm được không ít tiện nghi. Lão tổ, ngài đã tới. Bất tài đệ tử cung nghênh lão tổ. Lúc này Thiên Hỏa Tông những đệ tử kia cùng Từ Hinh cùng Xích Dương Tử làm sao không biết là tông môn lão tổ tới, từng cái thần tình kích động hướng lên bầu trời hành lễ, hy vọng Khương Thần có thể hiện thân gặp mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.